Thương Hoa Tiếc Ngọc, chương 30, góc truyện audio.com, Tư Mã cô nương, giống như có người đang gọi tên của nàng, nhưng nghe qua như vậy mơ hồ, giống như cách thật xa. Tập Ngọc cái gì cũng nhìn không thấy, trước mắt chỉ một màu đỏ, đó là máu của Lưu Vân phun ra, nhiễm đỏ bùn đất trước mặt. Tay nàng ai cũng không thể bắt lấy, làm cho bóng dáng áo xám kia lặng lẽ rời đi. Nàng, có phải hay không đều mất đi tất cả, ngay trong nháy mắt nàng cố gắng vươn tay cũng không giữ được hạnh phúc của nàng. Tư Mã cô nương, có người vỗ nhẹ nhẹ nàng, Tập Ngọc khó hiểu ngẩng đầu lên, đã thấy Hàn Dự Trần vội vàng nhìn mình, trên người hắn vài giọt máu bắn tung tóe, là của Lưu Vân. Tập Ngọc trong nháy mắt chỉ cảm thấy ngực đột nhiên đau xót, cơ hồ muốn khom lưng ngã xuống. Nàng vẫn còn quá yếu, ai cũng bảo vệ không được ngay cả. Khát vọng hạnh phúc nho nhỏ cũng dễ dàng mất đi, nàng vẫn tự cho mình là đúng, để làm gì? Để làm gì? Tư Mã cô nương, người không sao chứ, nói không ra lời sao? Không có việc gì rồi, Lưu Vân cô nương được cứu rồi, Niệm Hương huynh cũng nhất định có thể tìm trở về, người đừng quá thương tâm, Lê Cảnh vội vàng an ủi nàng, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, mặt không chút thay đổi, không khỏi chân tay luống cuống. Hàn Dự Trần đang muốn trấn an, chợt thấy chung quanh vây lại rất nhiều người, đều là cẩn thận chuyên chú nhìn Tập Ngọc giống như phải thấu xương thấu da nàng. Là vì Tuyền Dung Hương lúc gần đi đã nói câu kia sao? Thiên Thanh kiếm quyết không ở Ly Hòa Cung, mà 20 năm trước bị Hồ Dương đoạt đi rồi. Vô luận nàng nói lời kia là thật là giả, chỉ sợ Tập Ngọc cũng đừng tưởng dễ dàng từ Thái Sơn thoát thân. Lâm, Huyền Trung do dự sau một lúc lâu, rốt cục vẫn phải mở miệng nói. Tư Mã, cô nương, Tuyền nhị tiểu thư nói lời có thật không? Thiên Thanh kiếm quyết, là ở lệnh sư, tất cả mọi người trầm mặc chờ đợi Tập Ngọc trả lời, nhưng qua thật lâu, nàng không nói gì. Hàn Dự Trần thấy nàng tâm thần đại loạn, nói không ra lời, từng bước tiến lên đem nàng che đi phía sau, cất cao giọng nói. Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thiên hạ anh hùng thật tính vì Thiên Thanh kiếm quyết mà cùng đi cưỡng bức một cô bé sao? Tuyền nhị tiểu thư trong lời nói là thật là giả ai cũng không biết, không thể nghe người ta nói. Lâm Huyền Trung vốn khó xử cực kỳ, bị hắn vừa nói như vậy, cũng là thật sao nói lại, nhưng bảo hắn cứ như vậy thả Tập Ngọc đi cũng là trăm triệu cái không thể, không cần nói chính mình luyến tiếc chính là các nhân sĩ nơi Thái Sơn. Đỉnh này, chỉ sợ cũng không chịu, đang do dự thì lại nghe Thúy Vân Sư Thái lạnh lùng nói. Vô luận là thật hay giả, nha đầu này cũng không thể chạy. Hồ Dương là giang hồ đại ác nhân, nếu lại có thêm Thiên Thanh kiếm quyết chẳng phải là càng thành tai họa. Hôm nay nếu không phải đem sự tình nói rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ xuống núi. Nàng lời vừa nói ra, mọi người đều phụ họa, cũng có người kêu lên. Đem nha đầu kia bắt lại, trăm ngàn không thể để nàng đào tẩu, bỏ đói nàng 3-4 ngày, cũng không tin nàng không nói. Hàn Dự Trần sắc mặt trầm xuống, đang muốn trách cứ các đồ sư vô sỉ, lại nghe trong đám người vang lên một cái thanh âm nhu hòa. Lời ấy sai rồi, tất cả mọi người là giang hồ hào kiệt làm gì khó xử một tiểu cô nương. Đây chẳng phải là vứt bỏ thể diện để nhân ra về sau chê cười sao? Hồ Dương là Hồ, Dương Tư Mã cô nương bất quá chỉ là đệ tử của hắn, huống chi ta lúc trước từng cùng nàng có duyên gặp mặt một lần, võ công của nàng cùng Thiên Thanh kiếm quyết không có một chỗ tương tự, nói vậy cũng biết là không phải chút nào. Chư vị hào kiệt thỉnh bình tĩnh, không thể bởi vì tham luyến võ học cảnh giới mà đánh mất thân phận của mình. Hàn Dự Trần tập trung nhìn vào kẻ lên tiếng là Thương Hải phái Đỗ Vân Xanh, nàng ở trên giang hồ rất có danh vọng, lập tức không ít người không lên tiếng, ngoan ngoãn câm miệng. Hàn Dự Trần nhìn nàng mỉm cười nói, cảm tạ nàng trượng nghĩa nói thẳng, nói tiếp. Đỗ nữ hiệp lời nói thật phải, các vị đều là giang hồ tiền bối, cần gì phải khó xử một vãn bối. Huống chi Tư Mã cô nương bị y kinh biến, tâm thần đại loạn, các vị nhẫn tâm đá xuống giếng sao. Hắn bày ra nhân tình tổ khúc. Quả nhiên lại có rất nhiều người trầm mặc lại, Hàn Dự Trần mỉm cười, đem Tập Ngọc dỡ lên, đang muốn mang nàng rời đi, lại nghe Thúy Vân Sư Thái nói. Đợi chút, tưởng cứ như vậy đi, ta mặc kệ cái gì tâm thần đại loạn, nói mau, Hồ Dương ở nơi nào, Thiên Thanh kiếm quyết ở nơi nào, cùng giang hồ biến chất nói cái gì đạo nghĩa quả thực là chê cười. Ta hôm nay chính là bất nhân bất nghĩa rồi, người dám chống ta. Chấm chấm, Hàn Dự Trần giận dữ trở lại chỉ vào Thúy Vân Sư Thái, đang muốn nói chuyện lại nghe Tập Ngọc nhẹ nhàng nói. Ta không biết Thiên Thanh kiếm quyết cái gì, nghe cũng không còn nghe qua, sư phụ ta là người như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi tới đánh giá. Nàng lạnh lùng nhìn Thúy Vân Sư Thái, tuy rằng thương tâm muốn chết lại như cũ duy trì ngạo khí, nói nhỏ. Ngươi có phải muốn đem ta giam vào địa lao nghiêm? Hình tra tấn, ngươi, làm như vậy cùng mình khinh bỉ giang hồ biến chất có cái gì khác nhau? Nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trước mắt hàn quang chợt lóe, Thúy Vân sư thái tạo sắc áo choàng phiên mềm mại, nàng thậm chí chỉ kịp thấy nàng tay áo vung, sau đó trên vai chính là chợt lạnh. Nàng động thủ, Tập Ngọc một phát bắt được chuôi kiếm đâm vào vai, dùng hết tất cả khí lực đem nó rút ra, sau đó tay phải vung lên. Đinh một tiếng, thanh kiếm trên tay Thúy Vân sư thái bị chặt đứt. Thúy Vân sư thái vừa sợ vừa giận nhìn Tập Ngọc, nàng đang dùng lực che vết thương trên vai, sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ trong suốt lại như cuộn chặt lấy vai mình. Hàn Dự Trần lạnh lùng nói, ta cơ bản không muốn gây chuyện nhưng ngươi thật sự quá đáng. Đến, để cho ta lãnh giáo một chút Nga Mi Kim Đỉnh thần công. Hắn biến chỉ chảo thả người, tiến lên. Thúy Vân sư thái tay áo phất một cái, lại đem hơn phân nửa đoạn tay áo đều đập vỡ vụn. Tiếp theo thuận thế, luồn vào trong tay áo nàng lấy đoạn kiếm. Thúy Vân sư thái chỉ cảm thấy ngón tay chấn động, đoạn kiếm không tự chủ được rời khỏi tay. Phần nửa cánh tay bị lộ ra ngoài, đại tống nữ tử làn da tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, Hàn Dự Trần chiêu thức ấy, đã muốn bỏ qua cực hạn nhục nhã. Thúy Vân sư thái giật mình giận dưới, rút lui, phía sau Nga Mi đệ tử sớm có người đưa tới nhất kiện áo choàng thay nàng che khuất lộ ra cánh tay. Hàn Dự Trần cười nói. Nguyên lai ngươi cũng là có da người, ta còn cho ngươi là kẻ lông rậm dã thú. Thúy Vân sư thái sắc mặt từ hồng đổi xanh, lúc sau lục biến hồng, rốt cục cắn răng hận nói. Động thủ, các ngươi còn chờ cái gì? Không khoan nhượng, phía sau Nga Mi 18 đại đệ tử đều thủ kiếm ra, đã thấy mỹ nhân như hoa kiếm khí như cầu vồng, quả nhiên là lóa mắt cực kỳ. Hàn Dự Trần mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Nga Mi nữ đệ tử quát một tiếng, đã thấy 18 thanh bảo kiếm tách ra tựa như cùng đóa nở rộ, 18 người làm thành một vòng, đem Hàn Dự Trần bước tới giữa, trong lúc nhất thời chỉ thấy kiếm quang bay tới tung, giống như cuộn sóng. Hàn Dự Trần cầm trong tay chuôi đoàn kiếm của Thúy Vân sư thái, thế nhưng không chút nào phân vân, bóng dáng màu đen cùng kiếm quang như uy long, huy sái tự nhiên, kiếm quang vô luận thay đổi như thế nào, nhưng cũng đả thương không đến hắn nửa phần. Thúy Vân sư thái lạnh lùng nói. Còn chờ cái gì, biến trận, vừa dứt lời, đã thấy những cô gái kia top 5 top 3 một đội, trận hình hốt biến, giống như một đóa hoa mai ngũ giác. Giữa, những mũi kiếm, Hàn Dự Trần ngửa đầu cho qua, ai ngờ phía sau mọi người nháy mắt đuổi kịp, 18 đạo kiếm quang, giống như 18 điều ngân long, theo 4 phương 8 hướng gào thét mà lên. Hàn Dự Trần tránh cũng không thể tránh, mắt thấy sẽ bị đâm trúng. Lê Cảnh cả kinh, thanh âm đều không phát ra được rồi, lại nghe Hàn Dự Trần cười lớn một tiếng, thân thể nhất tung lên, giống như thiên hạc dương cánh bay cao. 18 đạo kiếm quang đi về phía trước, mắt thấy sẽ đuổi theo, Hàn Dự Trần cười nói. Thiện thư người không chọn yên phận, dạy các ngươi nhìn xem lợi hại là cái gì. Hắn uốn lưng, trong tay vẫn nắm chuôi đoạn kiếm Thúy Vân sư thái, dạo qua một vòng, chỉ nghe, đinh đinh đang đang. Một trận loạn hưởng, Nga Mi 18 đại đệ tử kiếm trên tay đều rơi hết. Mọi người thấy hắn thân thủ tốt như vậy, không khỏi. Đều giật mình, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đoạn kiếm trong tay, đã thấy mặt trên vết kiếm loang lổ, chỉ sợ không thể dùng, hắn đem kiếm ném đi, đang muốn nói chuyện, lại nghe không biết là ai hô. Động thủ, đoàn người lên, còn chờ cái gì, đem tiểu nha đầu kia bắt lấy thiên thanh kiếm quyết. Các giang hồ nhân sĩ cơ bản sẽ không thường buông tha cơ hội này, vốn chính là ngại trước mặt Đỗ Vân Xanh mới ẩn nhẫn không phát, lúc này thấy phái Nga Mi lập trường kiên quyết lại bị người như vậy nhất kinh sợ động, làm sao còn nhẫn, lập tức mọi người đều lên, ngay cả Hàn Dự Trần dù cho bản sự, cũng ngăn không được người đông, bị bức phải lui thật xa, trên người bị không biết bị bao nhiêu lãnh đao kiếm quẹt làm bị thương. Lê Cảnh Lê Vi thấy mọi người đều lên, lập tức đều lấy ra binh khí đấu thành một đoàn. Vô luận, Đỗ Vân Xanh khuyên thế nào, cũng khuyên không thể, Lâm Huyền Trung vốn định ngăn cản, nhưng vừa bước ra vài bước lại do dự, sau một lúc lâu lại lùi về quay đầu đi, làm bộ như không phát hiện. Tư Mã cô nương, giống như có người đang gọi tên của nàng, nhưng nghe qua như vậy mơ hồ, giống như cách thật xa. Tập Ngọc cái gì cũng nhìn không thấy, trước mắt chỉ một màu đỏ, đó là máu của Lưu Vân phun ra, nhiễm đỏ bùn đất trước mặt. Tay nàng ai cũng không thể bắt lấy, làm cho bóng dáng áo xám kia lặng lẽ rời đi. Nàng, có phải hay không đều mất đi tất cả, ngay trong nháy mắt nàng cố gắng vươn tay cũng không giữ được hạnh phúc của nàng. Tư Mã cô nương, có người vỗ nhẹ nhẹ nàng, Tập Ngọc khó hiểu ngẩng đầu lên, đã thấy Hàn Dự Trần vội vàng nhìn mình, trên người hắn vài giọt máu bắn tung tóe, là của Lưu Vân. Tập Ngọc trong, nháy mắt chỉ cảm thấy ngực đột nhiên đau xót, cơ hồ muốn khom lưng ngã xuống. Nàng vẫn còn quá yếu, ai cũng bảo vệ không được, ngay cả khát vọng hạnh phúc nho nhỏ cũng dễ dàng mất đi. Nàng vẫn tự cho mình là đúng, để làm gì? Để làm gì? Tư Mã cô nương, ngươi không sao chứ, nói không ra lời sao? Không có việc gì rồi. Lưu Vân cô nương được cứu rồi.